Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907. Hết thảy bình an, chờ ý nghĩ, lại nói hai bên, Tô Dật Dương đem trang cơm hộp cái túi đưa cho Noe sau. Hắn liền bước nhanh chạy về trong biệt thự, trở lại biệt thự sau. Tô Dật Dương không có lập tức cởi áo lông, mà là chạy đến lò sưởi trong tường bên cạnh nướng mười mấy giây đồng hồ sau. Mới đưa trên người áo lông cởi ra nhường, sau đó đi đến phòng ăn. Cái này bên ngoài thật đúng là gió rét thấu xương a. Cơ hồ là trong chớp mắt liền bị thổi lộ ra. Tô Dật Dương ngồi vào chủ vị, cười đối bốn người nói. Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương nói thời điểm, liền đem Tô Dật Dương bát cho đầu tới đây, sau đó cho Tô Dật Dương đựng chén canh, trước uống ngụm súp, ấm áp thân thể. Tô Dật Dương cười tiếp nhận Vân Uyển Nghi truyền đạt súp, cầm lấy cái thìa uống hai ngụm, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, chúng ta chụp tấm hình tấm ảnh đi, sau đó ta thượng phi tấn blog phát ra cái động thái. Ta đi vào nhiều ngày như vậy, quốc nội đám bạn trên mạng đều rất quan tâm ta, lẽ ra cho bọn hắn báo cái bình an mới phải. Cũng đúng a, chính là hẳn là phát ra cái động thái. Vân Uyển Nghi phụ họa nói, chúng ta một chỗ hợp cái ảnh đi, sau đó đem bàn này từ đồ ăn chiếu thượng. Hoa, lại nói các ngươi hai vợ chồng chiếu là tốt rồi, chúng ta cũng không nhập kính đi. Dật Dương đây chính là fan qua trăm triệu cá nhân tài khoản a. Lý Tử Ngọc cười khoát tay nói. Vân Uyển Nghi cười nói, vậy thì có sao, vậy thì sao, Tử Ngọc tỷ ngươi đẹp mắt như vậy, ngươi sợ cái gì, ngươi nhìn ta tam ca trưởng thành như vậy, không có việc gì chung quy phát ra từ chụp đâu này. Đang tại vui thích ăn con cua Vân Văn Long, nghe được Vân Uyển Nghi nói sau, nhất thời sắc mặt tối sầm. Tiểu Uyển Nghi, nhìn tại lão công ngươi làm mỹ vị lớn con cua phân thượng, ta liền không cùng người so đo. Hừ hừ, Vân Văn Long liếc xéo lấy Vân Uyển Nghi nói. Vân Uyển Nghi đối với Vân Văn Long giả trang cái mặt quỷ, sau đó tiếp tục đối với Lý Tử Ngọc nói, Tử Ngọc tỷ, không chuẩn ngươi ăn kính sao? Ngươi người theo đuổi biết càng nhiều a, không chuẩn bên trong liền có ngươi chân mệnh thiên tử đâu này. Uyển Nghi tương đương, Lý Tử Ngọc sắc mặt có chút ửng đỏ. Uyển Nghi, đừng mù nói, nhân gia Tử Ngọc vốn tồn tại đông đảo người theo đuổi, ngươi đừng loạn điểm uyên ương phổ a. Vân Văn Bằng đột nhiên mở miệng, trong lời nói ý tứ ngược lại là có chút bảo vệ cảm giác. Vân Uyển Nghi có chút hồ nghi nhìn mắt Vân Văn Bằng, bất quá nàng không có lại tiếp tục nhiều lời. Tới tới tới, chụp ảnh, chụp hết hình chúng ta liền mở bữa ăn, đói đến không được rồi. Tô Dật Dương vỗ vỗ tay, vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi vui vẻ đưa điện thoại di động lấy ra. Tô Dật Dương cầm lấy điện thoại di động, mọi người dọn xong góc độ sau, răng rắc một tiếng, một chương sắc thái cấp độ phong phú tấm ảnh liền chứa đựng xuống tới. Nông, chụp đều rất tốt, các người nhìn nhìn, nếu như còn thỏa mãn, ta liền trực tiếp phát động thái. Tô Dật Dương đầu tiên là đưa điện thoại di động đưa cho Vân Uyển Nghi, Vân Uyển Nghi cảm thấy chụp rất tốt, nàng lại đem điện thoại di động đưa cho Lý Tử Ngọc. Sau đó theo thứ tự thuận đầy, tất cả mọi người cảm thấy không tệ. Cuối cùng điện thoại di động lại trở về Tô Dật Dương trong tay. Thấy tất cả mọi người cảm thấy rất tốt, Tô Dật Dương liền trực tiếp đăng nhập chính mình phi tấn blog tài khoản, biên tập động thái, sau đó trực tiếp điểm kích gửi đi. Phối văn, hết thảy bình an, chờ ý nghĩ, mọi người năm mới vui sướng. Ok, mọi người bắt đầu ăn đi. Tam ca, ngươi như thế nào cường chạy đâu này? Hắc hắc, đây không phải đói đi. Ngoạc kép, Tô Dật Dương mặt này vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn. Mà Hoa Quốc mặt kia, chính trị sáng sớm, lại chính trị nguyên đán. Rất nhiều người đều ngủ ở nhà lấy lười cảm giác. Cũng có rất nhiều sinh hoạt tập quán người tốt. Rất sớm liền từ trên giường đứng lên. Rất nhiều Tô Dật Dương fan. Khi rời giường sau cầm lên điện thoại di động. Thấy được Phi Tấn Block thò ra tin tức nhắc nhở. Thấy được Tô Dật Dương đổi mới động thái. Tin tức này đối với rất nhiều fan mà nói. Không thể nghi ngờ là lớn lao hạnh phúc. Nhìn xem Tô Dật Dương phát ra tấm ảnh. Bọn họ lo lắng đã lâu Dương ca. Tinh thần cùng thường ngày một loại sung túc. Không có chán trường cũng không có u buồn. Nhìn lên tới thật giống sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Còn có Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi. Nụ cười tươi đẹp động người. Còn lại ba người cũng đều là vẻ mặt tươi cười. Nếu ngươi bình an, chính là trời nắng. Nhìn tới trên mạng truyền lưu tin tức chính là chuẩn xác. Dương ca thật bị nộp tiền bảo lãnh ra tới. Tuy rằng như trước bị Mỹ đế lên án lấy. Nhưng mà chúng ta tin tưởng. Thắng lợi cùng chính nghĩa cuối cùng sẽ thuộc tại chúng ta. Dương ca chính là tại ăn cơm tất niên sao? Nhìn lên tới tốt phong phú a. Có Uyển Nghi tỷ tỷ phụng bồi, chắc hẳn Dương ca sẽ không cô độc. Chúc phúc, ha ha ha, phía sau cùng cái kia ngậm con cua xác nam tử là ai a? Tốt xa điêu a, gì, không nghĩ tới trừ Uyển Nghi, rõ ràng còn có mỹ nữ a. Thô bảo có khí chất đi. Chúc phúc, chờ mong Dương ca chiến thắng trở về, chúng ta còn đang chờ ngươi album đâu này. Còn có buổi hòa nhạc, chúng ta ước định, không gặp không về a. Ngoặc kép, fan đám bạn trên mạng nhau nhau đăng lại bình luận. 20 năm ngày đầu tiên, Tô Dật Dương cái này động thái. Đối với rất nhiều fan mà nói, chính là tốt nhất một phần lễ vật. Rất nhiều người tâm cũng đều dần dần thanh tĩnh lại. Theo thời gian chuyển rời, cũng lần lượt có thật nhiều trong vòng hảo hữu đưa lên bọn họ chúc phúc. Mỹ đế, New York, bữa này phong phú cơm tất niên. Tô Dật Dương 5 người trọn vẹn ăn 3 giờ. Cuối cùng nhìn xem trên bàn ăn còn lại lấy gần một nửa đồ ăn thừa. 5 người tất cả đều là hữu tâm vô lực. Thật ăn không nổi, nhưng mà Tô Dật Dương làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Bọn họ còn muốn ăn. Đáng tiếc, bọn họ dạ dày đã tải kháng nghị. Nếu như ăn nữa đi xuống, có thể sẽ thật bạo chết. Bữa cơm này Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi như cũ là giọt rượu không dính. Ngược lại là Vân Văn Long cùng Vân Văn Bằng cùng Lý Tử Ngọc ba người uống không được ít. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chưa nói hai người muốn mang thai sự tình, mà là thực tiện tìm lý do làm lấy lệ đi qua. Rốt cuộc Tô Dật Dương đáp ứng Vân Uyển Nghi chuyện này muốn giữ bí mật tiến hành. Dật Dương, đoạn này thời gian ngươi chuẩn bị làm gì a? Nếu như nhàm chán nói, liền gọi điện thoại cho ta. Ta có thể tùy thời tới đây cùng ngươi. Hay chúng ta đánh snooker. Một chỗ mở đen chơi game. Ta cũng không có vấn đề gì a hát. Vân Văn Long vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Cười nói, ta đều cùng Uyển Nghi nói tốt. Đoạn này thời gian ta chuẩn bị bế quan sáng tác. Ta đáp ứng mê ca nhạc sang năm muốn ra chương album. Hiện tại ta bị giam cầm. Ngược lại là cho ta cung cấp điều kiện. Ngược lại là tam ca ngươi. Ta cái này mặt không có chuyện gì. Ngươi cùng Tử Ngọc Lưỡng không có việc gì liền quay về quốc đi đi. Ta cái này mặt ok. Có nhị ca ở chỗ này liền đầy đủ. Tô Dật Dương khuyên nhủ. A, Vân Văn Long phất phất tay. Ta lúc đầu tới đây. Chúng ta lão gia tử thế nhưng mà cho ta hạ tử mệnh lệnh. Nếu như hai người các ngươi không trở lại. Ta liền khỏi phải nghĩ đến trở về. Còn nữa nói. Ta tại đây mặt cũng tốt cho ngươi cái chiếu ứng. Nhị ca hắn dù sao cũng không thể một mực ở cái này. Hắn còn có việc học phải xử lý nha. Lý Tử Ngọc nói tiếp. Đúng vậy a, ta cũng không thể đi. Ta tại đây, ngẫu nhiên còn có thể bồi bạn Uyển Nghi đi mua một ít y phục. hoặc là mua ít đồ cái gì. Ta tại Mỹ Đế đợi 5-6 năm. Đối với Mỹ Đế ta rất quen thuộc. Các ngươi như thế nào cũng phải có cái hiểu rõ người tại đây à. Lý Tử Ngọc cùng Vân Văn Long ngươi. Một lời ta một câu. Đều có các lý lẽ. Tô Dật Dương thấy khuyên bất động. Đành phải cười khổ lắc đầu. Không có lại nâng lên chuyện này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.